Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, thất thải độc kinh. Ở bên trong dãy núi ma thú tao ngộ vân vận đối với Tiêu Chiến tới nói chỉ là một bé nhỏ không đáng. Kể khúc nhạc dạo ngắn, bất luận Vân Lam Tông có thể không vì hắn tìm được tăng cường linh hồn chi lực kỳ vật, cũng không ảnh hưởng hắn sau tu luyện. Bởi vì tử tinh dược sư vương duyên cớ, vì lẽ đó đón lấy hắn ở bên trong dãy núi ma thú khu vực hoạt động cũng là thoáng đã xảy ra một ít. Rời đi, làm hết sức lệch khỏi tử tinh dược sư vương vị trí bên trong dãy núi ma thú tâm khu vực. Có câu là có tâm mới hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu, liễu thành cây. Ngày hôm đó, Tiêu Chiến ở ma thú sơn mạch hoạt động thời gian. Trải qua một chỗ vách núi treo leo thời gian, phát hiện một chỗ bí ẩn vị trí, nhìn bị vách đá bên trên bụi cây che lấp đến nghiêm nghiêm thật thật sơn động. Tiêu Chiến sắc mặt có chút quái lạ, cho nên nói, ta cũng là khí vận chi tử, đây là tao ngộ kỳ ngộ rồi hả? Đã sớm rất lâu trước, Tiêu Chiến liền biết ma thú sơn mạch nơi nào đó vách núi treo leo trong lúc đó cất giấu một quyển phi hành đấu kỹ, nhưng khi đó Tiêu Chiến đã sớm tự mình lĩnh ngộ ra ngự phong thuật. Có thể cưỡi gió mà đi, cũng không phải rất cần phải bay đấu kỹ. Sau khi lên cấp đến đấu vương sau khi có thể đấu khí hóa dực, thì càng không cần, vì lẽ đó cũng không có tiêu tốn thời gian đi ở hùng vĩ bên trong dãy núi ma thú tìm một nho nhỏ sơn động, dù sao bên trong dãy núi ma thú. Tương tự vách núi treo leo không muốn quá mức, trời mới biết nguyên tắc bên trong Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên được kỳ ngộ chính là cái nào vách. Núi treo leo, hôm nay liệp sát ma thú trở về, trải qua chỗ này vách núi phụ cận thời gian, theo bản năng liếc vài lần, ngược lại thật sự là để hắn phát hiện đầu mối. Tuy nói bản thân vô ý tới tìm này cuốn bay được đấu kỹ. Nhưng thật sự cho đụng phải, Tiêu Chiến tự nhiên cũng sẽ không buông tha. Màu xanh nhạt cánh chấn động, hắn hướng về bị hỗn tạp mộc che giấu sơn động phương hướng mà đi. Trên đường có một con điếc không sợ súng nham xà thấy hắn lại đây, muốn tập kích cho hắn, bị Tiêu Chiến tiện tay trong lúc đó cho đánh rơi vách núi. Giơ tay trong lúc đó, phong nhận bay ra, đem sơn động cửa động dọn dẹp sạch sẽ. Tiêu Chiến bay vào bên trong hang núi, cùng nguyên tắc bên trong hắn tiện nghi nhi tử Tiêu Viêm như vậy một bên cẩn thận từng ly từng tí. Một tiến lên một bên không quên ăn Tiểu Y Tiên tiện nghi không giống. Tiêu Chiến giàu gì cũng là đấu vương cường giả. Một hang núi, tự nhiên không có gì có thể lo lắng. Ở trong đó một đường thẳng được. Cuối cùng càng là dùng man lực nổ ra này được xưng đấu sư mới có thể phá tan cửa đá. Bước chân vào to lớn trong nhà đá. Nhà đá nhìn qua có chút đơn giản cùng trống trải. Trên vách tường, khảm nạm chiếu sáng sử dụng đá nguyệt quang. Ở thạch thất vị trí trung ương, có một nơi ghế dựa. Trên ghế ngồi, một bộ khô cốt ngồi lập bên trên. Hãm sâu địa đầu lâu. Rơi xuống ở trắng bệch địa xương đùi nơi. Loại này dáng dấp, tại đây không khí yên tĩnh bên trong, nhìn qua rất có chút âm u địa mùi vị. Đang ghế dựa phía trước, trang trí một phương hơi có chút rộng lớn lên đá xanh đài. Ở đá xanh trên đài, ba cái bị khóa lên hộp đá chỉnh tề bày ra. Mặt khác, ở thạch thất ba cái trong góc còn chất đống không ít vàng rực rỡ kim tệ cùng với những cái khác quý trọng tài vật. Xem số lượng, chí ít mấy trăm ngàn viên. Đối với người bình thường tới nói, khả năng này là một món tài sản khổng lồ. Nhưng đối với cường giả tới nói, liền con số cũng không bằng. Tiêu Chiến ánh mắt ở tại trên hơi đảo qua một chút. Cuối cùng vẫn là rơi vào ba cái hộp đá bên trên. Không do dự, hắn từ khô cốt nơi mang tới chìa khóa, chính mình không có quên ở đối phương xương tay nơi kín đáo còn có một phân quyển sách. Sau khi hắn tại chỗ mở ra ba cái hộp đá, thất thải độc kinh, phi hành đấu kỹ, còn có một môn huyền giai cao cấp đấu kỹ cuồng sư ngâm. Danh tự này, nghe tới cùng hắn trước kia học tập công pháp cuồng sư nộ cương có chút tiếp cận. Tiêu gia còn có huyền giai cấp thấp đấu kỹ sư Sơn Liệt. Cho nên nói, lúc này không phải là Tiêu gia tiền bối đi. Đương nhiên, Tiêu Chiến cũng chỉ là suy đoán. Sau khi hắn lại nhìn mắt bị khô cốt che giấu đến vô cùng tốt cất giấu Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ. Quyển sách, đúng là cùng nguyên tác bên trong miêu tả gần như. Nhìn này tứ người, Tiêu Chiến nhẹ giọng tự nói. Phi hành đấu kỹ, đối với hắn mà nói cùng vô bổ gần như. Có điều cũng không phải là không có dùng. Bởi vì phi hành đấu kỹ cùng đấu khí hóa dược là có thể trồng chất. Có thể làm cho tốc độ phi hành trở nên càng nhanh hơn một ít. Có điều này cuốn bay được đấu kỹ nguyên liệu bất quá là ngũ giai ma thú. Giống như là nhân loại đấu vương. Tiêu Chiến cũng không cảm thấy có thể mang đến cho mình bao nhiêu bổ trợ. Có chút ít còn hơn không? Tạm thời trước đem thả xuống. Còn lại ba người. Huyền giai cao cấp đấu kỹ, miễn cưỡng có thể học dưới, Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ. Tiêu Chiến vừa không có tu luyện phần quyết, tuy nói đối với đóa hoa này dị hỏa bảng xếp hạng thứ ba dị hỏa cảm thấy rất hứng thú. Nhưng hắn cũng là rất có tự mình biết mình, món đồ này, trước mắt hắn vẫn không có dình tư cách. Đương nhiên, nếu có thể nói... Vẫn là có thể đem Hải Ba Đông một mảnh kia yêu hỏa tàn đồ chiếm được. Vạn nhất sau đó cần phải cũng khó nói. Cuối cùng, Tiêu Chiến lại cầm lên này cuốn, thất thải độc kinh. Ở đấu khí đại lục trên, có một loại cùng luyện dược sư tương tự, nhưng địa vị so với luyện dược sư thấp hơn rất nhiều nghề nghiệp. Chúng nó gọi là y sư, cũng gọi là độc sư. Độc sư loại nghề nghiệp này, đang cùng Gia Mã Đế Quốc đối địch xuất vân đế quốc rất nhiều. Này cuốn, thất thải độc kinh, chính là một quyển đối với độc sư tới nói có thể nói bảo vật vô giá bí. Cuốn, Tiêu Chiến tuy rằng trở thành không được luyện dược sư. Có điều, nếu là hắn chịu nghiên cứu dùng độc chi đạo, không hẳn không thể trở thành một tên độc sư. Đáng tiếc Tiêu Chiến đối với trở thành độc sư không có hứng thú gì. Bất quá hắn vẫn là mở ra thất thải độc kinh. Nhìn lại, này hay là chính là nếu nói thấy hàng là sáng mắt đi. Cũng chính là lòng hiếu kỳ. Thất thải độc kinh bên trên nội dung không phải rất nhiều. Nhưng cũng đầy đủ đơn giản tinh yếu. Bên trên ghi lại rất nhiều dùng độc chi đạo. Qua loa xem xong thất thải độc kinh sau khi... Tiêu Chiến không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Vẫn là thất sách a. Trước kia, hắn cảm thấy phi hành đấu kỹ có chút vô bổ. Vì lẽ đó chẳng muốn ở bên trong dãy núi ma thú tìm nơi này. Hôm nay gặp may đúng dịp có thể đi tới nơi này. Phi hành đấu kỹ đối với hắn mà nói, như cũ là vô bổ. Nhưng này quyển thất thải độc kinh, đối với hắn mà nói... Nhưng là giá trị bất phàm, độc cùng thuốc không ở riêng, dùng lấy tà tức là độc, dùng lấy đang chính là thuốc. Thất thải độc kinh bên trên ghi lại dùng độc phương pháp, ngoại trừ dùng độc khắc địch chế thắng ở ngoài, càng hữu dụng độc tăng cường tự thân thủ đoạn, tỉ như trong đó một môn lấy rất nhiều dược liệu rèn luyện thân thể thủ pháp. Tiêu Chiến cảm thấy nó cùng nguyên tác bên trong dược trần một loại độc môn bí kỹ rất tương tự. Loại kia thủ đoạn gọi là tắm thuốc. Thông qua tắm thuốc thủ đoạn, nguyên bản tư chất bình thường dược trần, có thể mang tư chất của mình thay đổi, làm cho hắn tu luyện tiến độ tiến triển cực nhanh, càng là có thể giúp bạn tốt phong nhàn nâng lên tư chất. Tuy nói trở thành tắm thuốc, bại cũng tắm thuốc. Bởi vì tiến hành nhiều lắm lần tắm thuốc, làm cho dược trần dừng lại với đấu tôn đỉnh phong, đến bị đồ đệ Hàn Phong bối thứ thời gian cũng không từng chạm được đấu thánh hàng rào. Nhưng tắm thuốc thủ đoạn, vẫn đủ để lệnh rất nhiều người không ngừng hâm mộ. Dù sao, Rất nhiều người cuối cùng một đời, liền đấu tôn lông chân đều chạm đến không tới đây. Thất thải độc kinh bên trên ghi lại cái môn này thủ pháp. Tiêu Chiến không biết nó có thể có dược trần tắm thuốc mấy phần 10 tác dụng. Nhưng đối với trước mắt cấp bách thay đổi tư chất hắn tới nói, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Vân Lam Tông bên kia tăng cường linh hồn chi lực kỳ vật vẫn không có manh mối. Bên này một quyển thất thải độc kinh mang đến cho hắn niềm vui mới. Vậy cũng là một loại thất, mất chi cây dâu và cây du thu chi đông ngung. Chỗ này bên trong hang núi thì có không ít dược liệu quý giá. Đúng là bớt đi hắn không ít phiền phức. Cho tới còn lại dược liệu, liền cần hắn đi ra ngoài chọn mua rồi. Lấy hang núi này bên trong mấy trăm ngàn kim tệ, mua chút dược liệu, hoàn toàn là thừa sức. Cho nên nói, hắn bây giờ là thật sự hối hận. Tại sao không sớm hơn một chút tìm tới nơi này đây? Màu trắng chơi gái cảm giác, thật sự là quá sung sướng. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.